Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 215. Đánh chết Ưng Chảo lão nhân. Còn có việc này, đi, chúng ta cái này triệu tập hết thảy Vân Tháng Minh đệ tử. Đi vào Hắc Giác vực, diệt ma viêm cốc. Vô Ngạo tiếng hừ nói rằng, ừ. Hàn Nguyệt gật đầu, coi như trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo, Hàn Nguyệt liền đi tới Vân Tháng Minh cao ốc. Thấy Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt hai vị minh chủ chạy tới, bọn họ đều là phấn chấn, hô to muôn năm. Vô Ngạo phất tay một cái, giữa sân an tĩnh tới. Hắng giọng một cái, Vô Ngạo chậm tiếng nói ra, các huynh đệ, bọn tỉ muội, các người cũng đã nghe nói qua một chút đồng môn bị ma viêm cốc bắt đi sự tình chứ. Hiện tại, chúng ta liền tập kết nhân mã, tiến quân Hắc Giác vực, giết Lai và Magic lửa cốc nhân. Tiến quân Hắc Giác vực, tiêu diệt diệt ma lửa cốc. Tiến quân Hắc Giác vực, tiêu diệt diệt ma lửa cốc. Vân Tháng Minh muôn năm, vạn vạn tuế. Rất nhiều đệ tử đều là cuồng nhiệt mà hô to lên. Môn đồ nhóm tâm tình vang dội. Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt nhìn đều là khẽ gật đầu. Sau đó, Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt mang theo Vân Tháng Minh đệ tử hạo hạo đáng đáng lái về phía Hắc Giác vực. Một chút cảm kích ổn trọng trưởng lão nghĩ đến ngăn cản, nhưng trực tiếp bị Vô Ngạo đoán đi trở về. Lúc này đây, vì tạo Vân Tháng Minh uy nghiêm, tiêu diệt diệt ma lửa cốc bắt buộc phải làm, chính là viện trưởng đại nhân mang thiên xích trở về ngăn cản cũng vô dụng. Hắc Giác vực, một chỗ lớn đại hạp cốc, nhìn bị bắt già nam học viện trưởng lão các, ma viêm cốc tứ trưởng lão, Tạ Trấn, biệt hiệu Ưng Chảo lão nhân, một cái hơn 50 tuổi lão giả, ăn mặc màu đen áo khoác ngoài, mặt lộ ra nhe răng cười. Các ngươi đám người kia a, thực sự là không biết sống chết. Ta đều phái người nói, Hắc Giác vực đã là ta ma viêm cốc địa bàn, các ngươi còn thanh tràng, rốt cuộc là ý gì? Ưng Chảo lão nhân ánh mắt nhìn phía giả nam học viện người dẫn đầu Hồ Càn, lạnh giọng quát lên, hừ, Hắc Giác vực vốn chính là vô chủ địa phương. Ngày hôm qua, Hắc Giác vực cư nhiên xuất động rất nhiều cao thủ xâm chiếm ta giả nam học viện. Ta giả nam học viện đương nhiên không thể bị thua lỗ. Lại nói, tiêu diệt Hắc Giác vực cũng là vì dân trừ hại. Chúng ta có lý do này. Hổ Càn không ti không hãm hại nói, thực sự là con vịt chết mạnh miệng. Ưng Chảo lão nhân nhe răng cười một tiếng, nhấc chân ở Hổ Càn thân đạp mạnh một cái. Hổ Càn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại một bước, mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Hổ Càn ánh mắt nhìn phía Ưng Chảo lão nhân, tàn bạo nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi già nam học viện viện trưởng mang thiên xích thâm bất khả chắc, ta liền không thể đối với các ngươi sát thủ. Ưng Chảo lão nhân lạnh giọng nói, lại nói, các ngươi cái kia viện trưởng 30 năm không có lộ diện, phòng trưng hẳn là chết ở người nào địa phương. Ngươi nói bậy, viện trưởng đại nhân thần thông quảng đại, nhất định không có chuyện gì. Hổ Càn tức giận quát, già nam học viện mọi người đều đối với Ưng Chảo lão nhân ném tức giận nhãn thần. Thần bí khó lường viện trưởng đại nhân, vẫn là bọn họ Mạc đại dựa. Nếu không phải là có viện trưởng đại nhân danh tiếng bảo hộ, phòng trừng già nam học viện sớm đã bị Hắc Giác vực các cường giả tháo dỡ hết. Hắc hắc, mang thiên xích lão già kia quả thật có chút bản lĩnh. Hắc Giác vực các cường giả đều nhìn không thấu hắn, vì vậy sợ hãi hắn. Nhưng ta ma viêm cốc lại không sợ hắn. Ưng Ngạo lão nhân cười gằn, ánh mắt nhìn phía ma viêm cốc tuổi trẻ nam đệ tử, cười nói ra, già nam học viện nữ đệ tử đều là xinh đẹp mặt hàng, các ngươi có thích hay không? Thích, đánh tới chơi đi, đừng ra mạng người là được. đa tạ tứ trưởng lão. Ma Viêm Cốc tuổi trẻ nam đệ tử cũng là lớn vui vô tận, chắp tay ôm quyền nói. Sau đó bọn họ liền cười ta, một bên dắt đai lưng vừa đi về phía bị trói trên đất già nam học viện tuổi trẻ các nữ đệ tử. Đối với cái này chút xinh đẹp thanh thuần nữ học sinh, bọn họ đã sớm thèm chảy nước miếng, nhưng Tạ Chấn không mở miệng, bọn họ không dám động thủ. Bây giờ thấy Tạ Chấn cho phép, bọn họ có thể không làm những gì lý lẽ. Các ngươi những xúc sinh này, tất cả dừng tay, dừng tay. Hổ Càn cuồng nộ không ngớt, lớn tiếng kêu to, mà một tiếng, Ưng Chảo lão nhân một quyền đứng ở Hổ Càn mũi. Hổ Càn nhất thời máu mũi chảy dài, lão già kia, kêu la cái gì, nếu không phải lão tử lão liễu không cứng nổi, lão tử cũng muốn chơi những thứ này thanh thuần nữ học sinh. Ha ha, nhiều kích thích a. Ưng Chảo lão nhân tà cười nói. Già nam học viện các trưởng lão một bên mắng to, một bên thống khổ đóng con mắt. Một màn này, không thể nghi ngờ là bi thảm nhất. Bọn họ không muốn chứng kiến, chỉ cầu viện trưởng đại nhân nhanh lên hiện thân, cứu bọn họ vơi trong nước lửa. Cầu 10 điểm, ngay vào lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một thiếu niên, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, giết tới. Ma Viêm Cốc các nam đệ tử lúc này đều là vừa mới cởi hết y phục, còn không có phanh già nam học viện nữ học sinh. Nhìn một màn này, Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, một hồi quét ngang, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Ma Viêm Cốc tuổi trẻ các nam đệ tử dồn dập bị Vô Ngạo Tu La Ma kiếm chém làm hai nửa. Ưng Chảo lão nhân nhìn giống như Tu La địa ngục tràng diện, con người sung huyết, tức giận quát, tiểu tử, ngươi là ai, cùng Ma Viêm Cốc đối nghịch, thiên địa, không ai có thể cứu được ngươi. Ưng Ngạo lão nhân phải đi chứ, ngươi cũng đi chết đi. Vô Ngạo cười lạnh, quơ Tu La Ma kiếm đánh tới Ưng Chảo lão nhân. Ưng Chảo lão nhân giống giận, cánh tay tăng vọt, thiết chảo huy vũ, chụp vào Vô Ngạo, răng rác một tiếng, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Ưng Chảo lão nhân thiết chảo đụng vào nhau, diệt bắn lên chói mắt hoa lửa. A, Ưng Chảo lão nhân kêu thảm một tiếng, liền phát hiện tay của mình đầu ngón tay bị Vô Ngạo Tu La Ma kiếm tước mất ba cái. Tiểu xúc sinh, muốn chết. Ưng Chảo lão nhân nhịn đau, vùng chảo tiếp tục phát sát Vô Ngạo. Không huân hòa, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một lầy ánh sáng màu vàng làm chủ thất thải nổi giận. Thất thải nổi giận cháy hừng hực lấy, trong nháy mắt đem Lộc Chảo lão nhân cố cố vây quanh. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, không huân hỏa ngay sau đó đốt Ưng Chảo lão nhân. Cường đại dị hỏa trong nháy mắt đốt cháy nổi lên Ưng Chảo lão nhân thân thể cùng linh hồn. Không cần thiết khoảng khắc, Ưng Chảo lão nhân đang ở kêu thảm liên miên trong tiếng. Hình thần câu diệt, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 3861777409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.